Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 39, si mê nhưng không dám quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thịnh, cậu biết mình đang làm gì không? Cậu đang gây chuyện đấy. Đỗ Trọng Hy ngậm điếu xì gà, mắt hơi nhướng lên, nửa lạnh lùng, nửa ngang tàng, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào hắn. Hừ, Thịnh Cảnh chống một tay lên mặt bàn. Những đường gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay, ngón trỏ dài gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn. Sao, chỉ là một cô gái thôi mà, tôi còn không được nói à, con gái của người giúp việc nhà họ Tống. Đặt vào thời xưa thì chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn. Vậy mà còn dám bày ra dáng vẻ công chúa, để anh em lái may bách hộ tống cô ta đến tận Bắc Kinh. Câu nói còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang, một ly rượu vẫn còn nửa ly vang đỏ bay thẳng về phía hắn. Hắn tránh được cái ly, nhưng không tránh khỏi rượu bắn tung tóe lên mặt. Còn chưa kịp định thần, một bóng dáng cao lớn đã bước tới, đôi chân dài mặc quần âu không hề do dự nhấc lên rồi đạp thẳng vào bụng Thịnh Cảnh. Cú đá ấy đủ mạnh để tạo ra cả tiếng gió. Thịnh Cảnh cao hơn 1m8. Vốn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương nặng trịch, vậy mà bị đá bật ngửa, ngã nhào xuống đất. Chiếc ghế gỗ đàn hương nặng hàng chục cân, lưng ghế và tay vịn đều chạm khắc hoa văn phong cách thời Tống, viền vàng nguyên chất, trông cực kỳ xa hoa. Khi Thịnh Cảnh ngã xuống, chiếc ghế cũng đổ theo, đập mạnh vào cẳng chân thẳng tắp của hắn. Hắn không kịp tránh, chỉ nghe thấy một tiếng rác, giòn tan, tiếp theo là tiếng hét thảm thiết vang lên. Sáng hôm sau khi trở về Đại học Bắc Kinh, Lê Mạn đã lập tức lao vào tuyển chọn đội ngũ tiếp đón. Cơ hội thế này đối với sinh viên mà nói là vô cùng quý giá. Ai cũng tranh giành quyết liệt, điều kiện tuyển chọn lại cực kỳ khắt khe. Chiều cao tối thiểu 1m7, cân nặng không quá 50kg, làn da không tì vết. Ngoại hình đoan trang xinh đẹp, tiếng phổ thông đạt chuẩn bậc 2, tuyệt đối không phẫu thuật thẩm mỹ. Một buổi sáng bận rộn đến kiệt sức, cô liên hệ với phòng tập nhảy, cùng Viên Lượng mời giảng viên dạy nghi thức. Buổi chiều tập trung đội ngũ, bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Trước khi ra khỏi ký túc xá, mắt cô vô tình liếc qua tấm thẻ VIP màu vàng nằm trên bàn. Đó là thẻ vàng của Amon, dành riêng cho tứ hợp viện số 1888. Cô vẫn chưa kịp hỏi Tống Khinh Thần, tấm thẻ mà sáng dậy đã thấy trong tay mình rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hai người họ dường như đặc biệt si mê thân thể đối phương. Đêm qua dù buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cũng không nỡ ngủ, chỉ ôm lấy nhau, hôn khắp nơi, khoảng 4-5 giờ sáng, Lê Mạn trong cơn mơ hồ lại cảm nhận được nụ hôn của anh. Không còn cuồng nhiệt như trước, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô, kề sát bên tai, thấp giọng nói vài câu. Cô quá mệt, mí mắt nặng trĩu, chỉ nghe láng thoáng giọng nói trầm khàn của anh thì thầm tạm biệt. Rồi anh kéo chăn đắp lại cho cô. Lúc tỉnh dậy, trong tay cô vẫn còn giữ chặt tấm thẻ vàng, tựa như một đóa hoa đào lộng lẫy rơi xuống lòng bàn tay. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, ngoài một tin nhắn ngắn gọn, đã đến đơn vị rồi. Mạn Mạn yên tâm, thì không còn gì khác. Đội trưởng Lê, vội đi huấn luyện à? Tư Phán Phán đẩy cửa bước vào, nhướng mày nhìn cô. Lê Mạn cất tấm thẻ vàng đi, nhanh chóng thu lại biểu cảm, chỉ mỉm cười nhạt, tin tức nhanh thật. Không thì sao, yêu cầu còn khắt khe hơn cả tuyển tiếp viên hàng không. Tư Phán Phán bĩu môi, vén tóc ra sau tai, chiếc vòng tay Cartier dưới ống tay áo vô tình lộ ra, lóe sáng trước mắt Lê Mạn. Cô ta đang cố ý khoe khoang, nhưng Lê Mạn đã quá quen với kiểu này rồi. Cô chỉ lặng lẽ cầm lấy tài liệu trên bàn, chuẩn bị rời đi. Cánh tay trắng nõn lộ ra một nửa chiếc vòng ngọc bích trong suốt, lập tức bị ánh mắt tinh tường của Tư Phán Phán bắt gặp. cánh tay đang giơ lên của cô ta khựng lại, nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô. Chiếc vòng đó chỉ là vòng thủy tinh thôi, không đáng giá, đeo chơi ấy mà. Cô gái nhỏ cong môi cười nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua cô ta mà rời đi. Cô ta nghĩ người khác không nhận ra chắc. Tư Phán Phán cúi đầu liếc chiếc vòng Cartier trên cổ tay mình. Bỗng thấy nó chẳng còn đẹp mắt nữa. Cô ta rút điện thoại ra, gọi cho bạn trai làm trong ngành truyền thông. Gọi đến lần thứ ba mới có người bắt máy, nhưng lại là giọng phụ nữ uể oải. Hắn đang ngủ, cô là ai? Phòng tập nhảy, trước khi giảng viên nghi thức đến, Lê Mạn sắp xếp đội hình, đứng ở vị trí trung tâm. Xin chào mọi người, tôi là đội trưởng đội nghi thức. Lê Mạn, không có quy củ thì không thể thành hệ thống. Trước khi tập huấn, tôi sẽ giới thiệu sơ qua. Chỉ cần mở mắt ra rồi nhắm lại là xong thôi. Giữa hàng ngũ, một giọng nói vang lên. Chính là câu thoại kinh điển của một bộ phim. Giữa phòng tập im ắng, âm thanh ấy càng chói tai hơn, là tiếng tin nhắn của một ai đó. Cô ta cầm điện thoại nghịch, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Lê Mạn. Lê Mạn nhận ra cô gái này, sinh viên năm ba khoa nghệ thuật, quan hệ rất thân thiết với Tư Phán Phán. Cô ta chậm rãi trả lời tin nhắn, rồi mới đặt điện thoại xuống. Xong chưa? Lê Mạn mỉm cười nhìn cô ta. Hà, cô gái nhếch môi, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu. Nếu điện thoại của cô cũng đổ chuông như thế này khi đang tiếp đón khách quý, cô sẽ xử lý ra sao? Lê Mạn vẫn giữ nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái kia. Cô ta có vẻ bực bội, trên mặt lộ rõ sự khinh thường. Đừng dùng giọng điệu đó để dạy bảo tôi. Cô chỉ là sinh viên năm nhất, tôi vẫn là tiền bối của cô đấy. Hơn nữa, khách quý là khách quý, còn cô thì chỉ là cô thôi. Một sự khiêu khích lộ liễu, các thành viên khác trong đội không lên tiếng, nhưng ánh mắt họ lấp lánh vẻ hóng chuyện. Lê Mạn đang định bước lên thì một giọng nam bất ngờ vang lên. Sao thế, tuyển các cô từ hàng trăm người vào đây là để so đo ai là tiền bối à? Muốn làm thì làm, không thích thì biến. Ngoài kia còn hàng dài người chờ được vào đây. Lương Hạc Vân không biết đã đến từ khi nào. Anh bước đến bên cạnh Lê Mạn, quét mắt nhìn đám người đang hóng chuyện. Anh là chủ tịch hội sinh viên, nhân vật có tiếng tăm ở Đại học Bắc Kinh. Chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến tinh thần đội ngũ dâng cao. Còn cô gái gây chuyện kia thì chẳng khác gì một tên hề. Sự kiện lần này có ý nghĩa quan trọng. Ai để xảy ra sai sót trong chi tiết nào? Xin lỗi, sẽ bị xử lý kỷ luật. Một câu nói khiến cả phòng im phăng phắc. Giọng anh đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên, có thể vượt qua vô số ứng viên để được chọn vào đây cũng đủ chứng minh năng lực của các cô. Cơ hội đến, hãy biết nắm bắt, thành tích cá nhân, điểm đánh giá ưu tú. Tất cả đều được cộng thêm. Dứt lời. Lương Hạc Vân quay sang nhìn Lê Mạn. Đội trưởng Lê. Lê Mạn mỉm cười gật đầu. Ánh mắt rơi vào cô gái vừa gây chuyện. Giọng điệu ôn hòa nhưng kiên quyết. Xin lỗi, cô bị loại khỏi đội lễ nghi. Tốt lắm. Lương Hạc Vân quét mắt nhìn mọi người. Còn ai muốn đi không? Kết bạn đi chung. Nhanh chóng rời khỏi. Còn ai ở lại? Lập tức bước vào trạng thái huấn luyện. Sự việc này khiến Lê Mạn học được rất nhiều điều, cũng giúp cô xóa bớt những thành kiến trước đây đối với Lương Hạc Vân. Sau đó, cô kể lại chuyện này với Tống Khinh Thần. Anh không chỉ động viên cô, mà còn đưa ra lời khuyên từ góc độ của một người lãnh đạo. Một người dù có xuất sắc đến đâu mà không chịu phục tùng kỷ luật thì cũng là điều tối kỵ. Quản lý không thể quá lỏng cũng không thể quá chặt. Phải có sự cân bằng giữa nghiêm khắc và nhân nhượng. Anh nói, Mạn Mạn của anh là người có chí lớn, thì phải luôn ghi nhớ một điều. Quan mới nhậm chức, ba ngọn lửa đầu không bao giờ lỗi thời. Đối với Lê Mạn, trong cuộc đời dài rộng này, tuổi thơ cô bất hạnh, nhưng quá trình trưởng thành và thành công lại may mắn gặp được nhiều quý nhân. Trong lòng cô, Tống Khinh Thần vẫn luôn là người đàn ông quan trọng nhất. Là người khiến cô si mê và nguyện ý thần phục. Không ai có thể thay thế. Vào buổi tối, Lê Mạn cuộn mình trên giường. Ngón tay khẽ xoay xoay tấm thẻ vàng trong tay. Điện thoại đổ chuông rất nhiều lần. Nhưng không hề có tin nhắn từ anh. Rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Cô chụp lại tấm thẻ. Gửi cho anh kèm một dòng tin nhắn. Tống gia, giải thích giúp em với. Cho đến khi cô sắp ngủ thiếp đi vẫn không nhận được hồi âm. Cô không dám gọi điện, sợ quấy rầy đến cuộc sống riêng tư của anh. Lê Mạn yên lặng, bờ môi mềm mại màu hồng nhạt khẽ mím lại. Trong trạng thái mơ màng giữa ngủ và tỉnh, hai hàng lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt. Cách chương.